Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, đệ 1678 chương phá kính có không đoàn tụ. 29, sao tàng tuệ dùng khác thường ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Trên mặt xuất hiện bị thương biểu tình, nàng biết. Dương Tử Mi nói được không có sai, chỉ là nàng không cho phép chính mình thừa nhận ngày đó chỉ là một cái ảo giác, làm cho nàng mặt sau nhân sinh biến thành bộ dáng này. Nàng càng nghĩ như vậy, liền càng cự tuyệt chân tướng, cũng liền biểu hiện ra càng làm người cảm giác không thể nói lý ngoan cố không hóa. Dương Tử Mi nói, giống một cây đao giống nhau. Trực tiếp mổ ra nàng trái tim, làm nàng không thể không từ kia lừa mình dối người chung tỉnh táo lại. Nãi nãi, thật sự không cần như vậy trốn tránh chính mình đã từng sai lầm. Không cần như vậy chà đạp chính mình, khó chịu người khác. Dương Tử Mi lôi kéo tay nàng, nhuyễn thanh khuyên nhủ, ngươi là hẳn là cùng Dung cùng ra ra ở bên nhau. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể chân chính hạnh phúc. Tăng tuệ ném ra tay nàng. Nữu nữu, nãi nãi nên đi cái gì lộ? Nãi nãi rõ ràng, đến nỗi hạnh phúc không hạnh phúc, nãi nãi đã là đem nhập quan tài người, đã không để bụng cái này. Nãi nãi, ngươi như thế nào có thể không để bụng? Dương Tử Mi đau lòng nói, ngươi nhân sinh còn có vài thập niên đâu. Nữ nữ thiệt tình hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, mà không phải như vậy sinh hoạt. Nữ nữ, không cần nói nữa, liền tính Dung cùng không có sai, lúc ấy chỉ là ta ảo giác, ta cũng hồi không đến đi qua, cũng sẽ không cùng Dung cùng ở bên nhau. Ta hiện tại chỉ là Dương Bách thê tử. Nãi nãi, Dương Bách gia gia căn bản là không xứng với ngươi. Các ngươi hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, liền lời nói đều không có, nhiều lời vài câu, không có cộng đồng hứng thú yêu thích. Hắn đối với ngươi, từ trước đến nay đều chỉ hiểu được đòi lấy, cũng không hiểu đến tôn trọng ngươi, chỉ đem ngươi coi như lão mụ tử sai xử. Nãi nãi, trở thành một cái nông thôn hán tử người vợ Tào Khang, không nên là ngươi nhân sinh nha. Dương Tử Mi rất đau lòng nói. Nữu nữu, Tăng Tuệ lạnh giọng kêu lên. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta và ngươi ra ra hơn 40 năm phu thê. Này cảm tình xa xa so Dung cùng thâm nhiều. Dung cùng với ta mà nói, bất quá là một khó quên mối tình đầu. Ta lựa chọn nhân sinh như vậy, cũng sẽ tiếp tục đi xuống đi. Ngươi về sau không cần nhắc lại nói nữa, miễn cho bị thương chúng ta bà tôn cảm tình. Dương Tử Mi thấy nàng một bộ nghiêm túc bộ dáng, vì chính mình lại lần nữa thất bại mà cảm thấy bi ai. Nãi nãi vì cái gì một hai phải mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Nàng thật sự không bỏ được Dương Bách ra ra. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy phụ thân Dương Thanh sắc mặt khó coi mà từ bên ngoài tiến vào, đem nàng kéo đi ra ngoài. Ba, phát sinh sự tình gì? Dương Tử Mi vội vàng hỏi. Nữu nữu, không hảo, ngươi ra ra ở cảnh sát cục thắt cổ nhào tự sát. May mắn có cảnh sát đúng lúc phát hiện, đem hắn đưa đến bệnh viện đi. Dương Thanh áy náy nói. Nữu nữu, vô luận như thế nào, hắn cũng là ngươi ra ra, ngươi vẫn là đem hắn lộng trở về đi, miễn cho lại luẩn quẩn trong lòng. Dương Tử Mi đầu ong một thanh âm vang lên. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, kia luôn luôn tham sống sợ chết Dương Bách ra ra, cư nhiên sẽ thắt cổ. Này rốt cuộc muốn nháo nào một khoa? Nàng cùng Dương Thanh vội vàng đuổi tới bệnh viện đi. Hoàng Thắng vừa nhìn thấy nàng, Như Hoạch đại xá, Dương đại sư, ngươi cuối cùng tới, ông nội của ta như thế nào? Cứu giúp đúng lúc, mệnh nhặt về, bất quá, não bộ có điểm thiếu dưỡng. Còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Hoàng Thắng nơm nớp lo sợ đối Dương Tử Mi nói. Dương Đại Sư, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta không có đối lão gia tử có một tia không tốt địa phương. Thỉnh Minh Giá Mani vất vả Hoàng Cục Trưởng. Ta tin các ngươi. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười. Đi theo hắn đi tới phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Sao sao sao, hết chương.